mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, mở ra phát sóng trực tiếp, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Giải quyết xong Cơ Như Ngọc sự tình về sau, Quân Vong Trần như không có chuyện gì xảy ra đi tới Ngũ Nhị số không quán trà sữa. Mặc dù lúc này đã là ban đêm 11 giờ, nhưng mua trà sữa người vẫn như cũ rất nhiều. Nhìn xem Trương Chính Tiêu bọn người vội vàng túi bụi, Quân Vong Trần cũng không có làm nhìn xem, trực tiếp tiến lên hỗ trợ. Nghe xong âm nhạc tiểu vương tử, Quân Vong Trần lại quay trở lại Ngũ Nhị số không quán trà sữa bán trà sữa. Mới vừa trở lại phòng ngủ một chút mê muội, nhóm lại lần nữa chạy tới. Trong lúc các nàng phát hiện Quân Vong Trần có vẻ như trở nên đẹp trai hơn về sau, mỗi một người đều là mắt nổi đom đóm. Muốn ký tên. Chụp ảnh chung. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có thể nói là hòa nhiệt đến. Không được. Về sau bởi vì mua sắm trà sữa người thực sự quá nhiều, một chút mê muội nhóm càng là lấy ra tay giúp đỡ trao đổi Quân Vong Trần vi tín phương thức, bắt đầu băng Ngũ Nhị số không quán trà sữa bán trà sữa. Trương Chính Tiêu bọn người nhìn xem cảnh này, trong lòng vô cùng thương tiếc chính mình không có một fan hảo cầm nghệ thuật. Nếu bị các vị muội tử vây quanh cũng không phải là Quân Vong Trần, mà là bọn họ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có ghen ghét. Chẳng qua là cảm thấy có một cái như vậy cùng phòng, có một cái như vậy huynh đệ, ngược lại là 10 phần tự hào một sự kiện. Thời gian chậm chậm đi qua, cho đến tiếp thị đến sắp tới 12 giờ thời điểm, mua sắm trà sữa học sinh vừa rồi từng bước yếu bớt. Mệt mỏi đến chó, Quân Vong Trần bọn người kéo lấy mỏi mệt nhưng lại tâm tình hưng phấn, chậm chậm về tới 520 phòng ngủ. Mỗi một cốc sữa trà giá vốn đại khái 3 nguyên, giá bán là 6 nguyên, bán đi một chén trà sữa cũng lời vì là 3 nguyên. Chúng ta buổi tối hôm nay tổng cộng bán ra sắp tới hơn vạn cốc sữa trà. Nói cách khác, 4 người chúng ta giờ không sai biệt lắm kiếm lời 3 vạn khối. Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực hoàn toàn liều mạng lòng mỏi mệt, không ngừng trên giấy đi đi lại lại tính toán. Càng là tính toán trong mắt quang mang liền càng là nồng đậm. Tuy nhiên cái này 3 vạn khối kiếm được không có lần trước bài viết bán hình ảnh thoải mái, nhưng bán trà sữa ít nhất là một phần nghiêm chỉnh công tác, đi vững chắc, hơn nữa còn là có thể tiếp tục tính ích lợi. Không giống bài viết bán hình ảnh như thế, chỉ là mấy ngày nhiệt độ liền lui. Kha Cửu Tư uống một hớp nước, khinh bỉ nhìn hai người một chút, nhìn các ngươi như thế, lúc này mới kiếm lời 3 vạn khối cứ như vậy kích động. Cha ta mở mắt xích nhà ăn, mỗi một nhà ngày tiêu thụ ngạch cũng là hơn 10 vạn tồn tại. Người hắn mèo để cho chúng ta đắc ý, thoáng một phát sẽ chết. Hai người liếc Kha Cửu Tư một chút, một mặt im lặng. Phụ thân của Kha Cửu Tư là đánh liều hơn 10 năm vừa rồi đạt tới loại tình trạng này, mà bọn hắn chỉ là lần thứ nhất làm trà sữa công việc này, có thể tại 4 giờ nội bán 3 vạn khối, đã rất tốt. Lão Tam ý là để cho các ngươi không cần bởi vậy kiêu ngạo mà thôi. Quân Vong Trần đi lòng vòng bút, cười nói, các ngươi có thể bán nhiều tiền như vậy, thực ra rất lớn một bộ phận quy tội ta cấp mặt tiền cửa hàng đàn tấu tuyên truyền. Về sau các ngươi cũng phải tự nghĩ biện pháp cấp quán trà sữa làm tuyên truyền, không phải vậy tiêu thụ ngạch độ lại biết đi xuống. Kha Cửu Tư nhẹ gật đầu, giơ hai tay lên biểu thị đồng ý. Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực liếc nhau, cũng là cảm thấy 10 phần có đạo lý. Nghĩ tới đây, hai người cũng không để ý lúc này đã là 12 giờ. Phiền muộn thảo luận tới quán trà sữa chuyện sau này tình tới. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nhiều lẫn vào, trực tiếp xoay người truyền lên, lấy ra Prairie Góc điện thoại di động, tiến nhập cây nấm TV. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, mình tại cây nấm TV fan đo, tổng cộng đến 30 vạn, với lại cái này fan số vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Bình quân 1 phút đồng hồ gia tăng 500 cái fan số. Đây là chuyện gì xảy ra? Quân Vong Trần mộng bức, Hắn chụp xong tiết mục ngắn truyền lên đến cây nấm TV vẻn vẹn qua 10 giờ. Fan số thế mà đạt đến kinh khủng 30 vạn. Nói cách khác, ở nơi này 10 giờ bên trong, chính mình trên căn bản là 1 giờ chướng 10.000 fan. Quất trời, cái này fan đo tốc độ tăng là thật có chút khủng bố a. Phải biết, hiện tại một chút đại chủ truyền bá fan đo, cho ăn bể bụng cũng liền 1-2.000 vạn. Liền xem như một chút ngôi sao ca nhạc microblog chú ý, cũng bất quá 3-4.000 vạn bộ dáng. Với lại những này vẫn tương đối nổi danh ngôi sao ca nhạc. Lấy hiện tại fan hâm mộ của mình đo tốc độ tăng xu thế, chẳng phải là nói chỉ cần một tháng, liền có thể nhất cử trở thành có được 1.000.000 fan đại chủ truyền bá. Nghĩ tới đây, dù là lấy Quân Vong Trần cái kia chấn định tính tình, cũng không khỏi có chút hô hấp dồn dập, tinh quang lóe lên, hít sâu một hơi. Quân Vong Trần mở ra chính mình phát tiết mục ngắn, phát hiện bình luận đầu số sắp tới hơn 20 vạn. Dậm dạp chằng chịt ngôn ngữ thấy Quân Vong Trần hoa cả mắt. Ở nơi này chút bình luận bên trong, có chấn kinh, có líu lưỡi, có hỗ trợ, đồng thời cũng có chửi rủa. Quân Vong Trần cau mày nhìn một chút mạng lưới bình xịt. Đại đa số cũng là nói mình làm giả, muốn đỏ muốn điên rồi. Dùng hàng giả giả tạo bánh bao các loại. Xem cái dạng này, ngày mai trừ ăn ra bánh bao ở ngoài, vẫn phải làm chút những chuyện khác mới được. Quân Vong Trần trong lòng thầm niệm một tiếng, chợt cất kỹ Prairie Góc điện thoại di động, tiến nhập mộng đẹp, mệt mỏi liền đi ngủ. Tỉnh tiếp tục mỉm cười. Ngủ là một môn nghệ thuật, ai có thể không thể ngăn cản hắn theo đuổi nghệ thuật cước bộ. Ngủ nạp điện chung, thỉnh không quấy dày. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, nạp điện hoàn thành, đã rút ra nạp điện tuyến, mí mắt mở ra chung. Trên giường gửi một hội ngốc về sau, Quân Vong Trần xoay người xuống giường, nhanh chóng tiến hành một phen rửa mặt, sau đó ăn vào luyện chế xong dịch dung đan, cải biến dung mạo. Ngay sau đó, Quân Vong Trần đi đến trường học Thương Thành, mua một cái tự chụp cán, tối hậu phương mới chạy tới, bao người hài lòng, cửa hàng. Lúc này tiểu tỷ tỷ chính ghé vào cửa hàng trên hàng rào nghỉ ngơi. Bởi vì trực ca đêm nguyên nhân, nàng hầu như đều là rạng sáng 4 giờ quay về cửa hàng bánh bao. Ngủ 3 giờ phía sau mới bắt đầu làm bánh bao, cho nên tinh thần trạng thái luôn luôn không tốt. Vốn là hôm nay nàng là muốn ngủ trước một hồi lại mở điếm. Nhưng nghĩ đến hôm qua đáp ứng Quân Vong Trần hôm nay muốn cho hắn làm 500 cái bánh bao, cho nên nàng cũng không có ngủ, mà là lựa chọn tại 4 giờ bắt đầu vẫn làm bánh bao. Làm đến 8 giờ phía sau mới hoàn thành. Nhìn xem tiểu tỷ tỷ cái kia mệt mỏi bộ dáng, Quân Vong Trần đích xác có chút đau lòng. Mỗi một cái là nhà đình trả người đều đáng giá tôn trọng cùng lo lắng. Bởi vì ngươi để không biết các nàng vì gia đình đến tột cùng bỏ ra như thế nào lòng chua xót. Tựa như phát giác được có người tới, tiểu tỷ tỷ mở mắt, khi nàng nhìn thấy người tới là Quân Vong Trần về sau, nhếch miệng nở nụ cười. Cuối cùng chờ được ngươi đồng học, ngươi 500 cái bánh bao đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Hiện tại muốn ăn thật sao? Đúng vậy, vất vả ngươi lão bản. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, nói cảm tạ. Tiểu tỷ tỷ có chút ngượng ngùng lắc đầu, vội vàng kêu gọi Quân Vong Trần hướng về trong tiệm đi đến. Tiếp theo thật nhanh đem làm xong nóng hổi bánh bao cấp Quân Vong Trần bưng tới. Bởi vì 500 cái bánh bao số lượng quá nhiều, cho nên tiểu tỷ tỷ vô pháp duy nhất một lần toàn bộ cho Quân Vong Trần trình lên, chỉ có thể lấy từng nhóm hình thức chậm rãi đưa tới. Đối với cái này, Quân Vong Trần tự nhiên không có cái gì ý kiến. Chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc về sau, Quân Vong Trần cầm Prairie Góc điện thoại di động cố định ở tự chụp cán bên trên, lập tức tiến vào cây nấm TV. Lần này, Quân Vong Trần cũng không lựa chọn đóng thiển cận nhiều lần, mà là trực tiếp lựa chọn mở ra phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên hắn muốn đợi đến fan đếm tới 100.000 sau lại dùng truyền trực tiếp phương thức hút phấn. Nhưng tối hôm qua nhìn bình xịt thiết pháp về sau, hắn vẫn cảm thấy dùng truyền trực tiếp phương thức tương đối tốt một chút. Thứ nhất là hiện trường phát sóng trực tiếp tương đối chân thực. thứ hai là dùng truyền trực tiếp phương thức năng lượng tốt hơn cùng đám fan hâm mộ tiến hành giao lưu. Thứ ba là phát sóng trực tiếp cũng có thể bảo tồn ghi hình. Đến lúc đó cầm ghi hình tái phát tiến vào thiền cận nhiều lần khu cũng giống như nhau. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau. Quân Vong Trần mở ra phát sóng trực tiếp. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhà cách vách lão vương hài tử tặng miễn phí. Nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là bán mình không làm xiếc Trần Vong Quân. Phát sóng trực tiếp nhất phương mở ra. Lập tức có một đám fan vọt vào. Xem online nhân số bắt đầu cấp tốc gia tăng. Theo nguyên hữu một người đến 100 người. 1000 người thậm chí 1 vạn người. Chỉ là một phút đồng hồ. Xem online nhận số liền đột phá 5 vạn đại quan. Hướng thập vạn cất bước ở trong. Lúc này, mưa đạn trên đã xuất hiện không ít fan phát biểu. Oa ca ca, sáng sớm ăn hàng ca Trần Vong Quân thế mà khai truyền trực tiếp. Thật kích động, ăn hàng ca hôm nay là muốn khiêu chiến 500 cái bánh bao đúng không? Thật nghĩ nhìn xem ăn hàng ca có thể ở bao nhiêu thời gian có thể ăn xong 500 cái bánh bao. Thế mà không có người soát lễ vật. Thảo, ta tới, 10 cái cây nấm đưa lên. Trên lầu thật nghèo, miễn phí cây nấm cũng dám soát. Học một ít bản soái. Bách Nguyên xe đua đã đưa tới. Nhìn xem mưa đạn cùng thỉnh thoảng bể ra lễ vật. Quân Vong Trần trên mặt lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Các bạn nhóm buổi sáng khỏe. Hôm nay ta Trần Vong Quân muốn khiêu chiến là 500 cái bánh bao. Xen vào hôm qua tại bình luận nhìn lên gặp một ít người hoài nghi ta làm giả. Cho nên hôm nay ta đặc biệt dùng truyền trực tiếp phương thức để chứng minh chính mình. Nếu như ta khiêu chiến thành công, xin các vị điểm một đợt chú ý. Chia sẻ thoáng một phát sóng trực tiếp ở giữa để cho nhiều người hơn biết rõ. Nói xong, Quân Vong Trần nắm lên trước mặt bánh bao. Hung hăng bóp, một cái nhét vào trong miệng. Bánh bao đi vào miệng trong chốc lát. Quân Vong Trần trên cổ tay thôn thiên vòng lắc một cái. Cấp tốc đem hắn trong miệng bánh bao cấp thu nạp vào nội bộ không gian. 2 cái, chấm ngoặc kép, 5 cái, chấm ngoặc kép, 10 cái. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần vừa ăn vừa số. Động tác cực kỳ cấp tốc. Đặt ở trước mặt hắn một lồng bánh bao. 20, trong nháy mắt liền hóa thành hư không. Bên cạnh tiểu tỷ tỷ bởi vì hôm qua đã gặp qua Quân Vong Trần cái kia vượt qua thường nhân khẩu vị. Cho nên cũng không giật mình. Cầm tất cả bánh bao cấp Quân Vong Trần từng nhóm cất kỹ về sau. Bởi vì thực sự quá khốn. Lại nằm sấp ở một bên trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Quân Vong Trần cũng không chú ý tới tiểu tỷ tỷ đang ngủ. Chỉ là thật nhanh tại nuốt chửng bánh bao. 1 phút đồng hồ đi qua. 50 cái bánh bao giải quyết. 5 phút đồng hồ đi qua. 250 cái bánh bao giải quyết. 10 phút đồng hồ đi qua. 500 cái bánh bao toàn bộ giải quyết. Ở cái này trong quá trình. Xem online nhân số cũng ở đây không ngừng gia tăng. Mưa đạn một đợt tiếp theo một đợt. Chấn kinh, líu lưỡi, bội phục chờ một chút vô số kể. Một chút dân mạng thậm chí không nhịn được nghĩ cấp Quân Vong Trần quý. Cái này hắn mèo thật cũng không phải là người khẩu vị a. Ăn xong tất cả bánh bao về sau, Quân Vong Trần uống một ngụm khí, mặt hướng người xem, cười nói, ok. 500 cái bánh bao khiêu chiến nhiệm vụ kết thúc. Lần này thời gian sử dụng là 10 phút đồng hồ. Lần trước ăn 240 cái bánh bao cũng là 10 phút đồng hồ. Nhìn dáng dấp khẩu vị của ta có vẻ như lại lớn một điểm. Chấm ngoặc kép, lời này rơi xuống. Màn hình đầu kia khán giả nhao nhao cười vang. Ăn hàng ca mục tiêu chỉ có một cái. Ăn hết địa cầu. Thần nhân, đây con mẹ nó tuyệt bức là thần nhân. 500 cái bánh bao. Ta đạp mã ăn 1 tháng đều ăn không hết. Ăn hàng ca sao có thể dùng nhân loại hiểu phạm trù dài. Thích, ta chỉ muốn hỏi một câu. Ăn hàng ca gay không? Cái này mẹ nó quá giả a. Người bình thường làm sao có khả năng ăn nhiều như vậy bánh bao? Túi kia tử nhất định là giả. Ngoặc kép, đối với mưa đạn lên những cái kia bình xịt. Quân Vong Trần cũng không để ý. Phủi fan tổng số một chút. phát hiện ở nơi này 10 phút đồng hồ phát sóng trực tiếp lúc lại tăng 5 vạn fan. Không khỏi vui mừng trong bụng. Xem cái dạng này, chỉ cần mỗi ngày đến một trận phát sóng trực tiếp, fan số rất nhanh liền có thể đột phá ngàn vạn đại quan. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần vốn định cùng đám fan hâm mộ nói muốn dưới truyền bá. Nhưng khi hắn góc phụ đảo qua gục ở trên bàn cửa hàng tiểu tỷ tỷ về sau, nhất thời sững sờ, có thể là quá mệt mỏi. Dù sao làm 500 cái bánh bao, Quân Vong Trần thầm niệm một tiếng, trực tiếp từ trong túi tiền móc ra 1.000 khối, len lén đặt ở tiểu tỷ tỷ trong túi. Sau đó, Quân Vong Trần lại đem trong cửa hàng quạt điện quay đầu, mở ra tiểu ngạch hóng gió, nhắm ngay tiểu tỷ tỷ, vì đó khử nhiệt. Làm xong đây hết thảy về sau, Quân Vong Trần đi ra cửa hàng ở ngoài, đưa lưng về phía cửa hàng, cầm cửa hàng tên cấp quay chụp tiến vào phát sóng trực tiếp chung. Các bạn, ông chủ của tiệm này là một vị tiểu tỷ tỷ. 3 năm trước đây liền đi tới Kim Lăng thành phố tiến hành dốc sức làm, gánh vác gia đình gánh nặng cùng đệ đệ muội muội học phí. Nàng một ngày làm 2 phần công. Phần thứ nhất công ban đêm ban, theo trạng vạng tối 6 giờ rưỡi làm đến rạng sáng ngày thứ 2 4 giờ. Phần thứ hai công đúng vậy bán bánh bao, theo 8 giờ buôn bán đến xế chiều 3-4 điểm kết thúc. Thời gian ngủ không cao hơn 5 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày đều là như thế. Thực ra giống tiểu tỷ tỷ dạng này nữ hài tử rất nhiều. Các nàng bình thường nhìn lớn cười tâu toét, có thể có cái gì áp lực đều là một người khiêng. Bị ủy khuất cũng chỉ hội một người trốn ở nơi hẻo lánh khóc. Khóc xong phía sau lại làm bộ một bộ tùy tiện bộ dáng. Nói thật, dạng này nữ hài tử rất làm cho người khác đau lòng. Các nàng tại vốn hẳn nên ở vào hưởng thụ tình yêu cuồng nhiệt cũng hoặc là nhàn hạ công tác thời kỳ, nhưng lại bởi vì nhà gánh vác mà không đến, không làm chính mình chuyện không muốn làm. Nếu có cơ hội, ta hy vọng tại phụ cận các bằng hữu có thể tới ủng hộ một chút vị này vì gia đình mà phấn đấu tiểu tỷ tỷ. Ta biết ta nói như vậy có một ít người nhất định sẽ cho là ta đang làm dáng, cũng hoặc là cho là ta đang cố ý lợi dụng loại phương thức này đến đỏ. Thực ra ta muốn nói cho loại người này, để cho mình đỏ có rất nhiều phương thức. Ta Trần Vong Quân căn bản khinh thường dùng loại này tranh thủ đồng tình phương thức đến làm bẩn tôn nghiêm của mình. Chỉ là ta một người năng lực có hạn, ta cũng vô pháp mỗi ngày phí sức đi trợ giúp một người nào đó. Bởi vì ta cũng là một người, ta cũng có gia đình. Mà nếu có một đám người tới giúp lời nói, dù là vô pháp hoàn toàn thay đổi vị tiểu thư này tỷ tình huống, nhưng ít ra có thể làm cho nàng cảm nhận được xã hội này vẫn là ấm áp. Ngày mai, ta sẽ đi Kim Lăng thành phố cái nào đó nổi danh tiệc đứng bắt đầu ăn. Phát sóng trước 1 giờ ta về ghi chú địa điểm, cùng bạn của Thành có thể đến hiện trường giám sát, nhìn xem ta đến tột cùng là không làm giả. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến tại đây. Thích ta đồng hài nhóm nhớ kỹ điểm kích chú ý. Mái tóc đi vô tung, đầu mảnh càng xuất chúng. Ta là ăn hàng ca Trần Vong Quân. Ta vì là ăn hàng đại sứ hình tượng. Nói xong, Quân Vong Trần đóng lại phát sóng trực tiếp, cầm ghi hình truyền đến trên mạng lưới. Kết thúc lần này phát sóng trực tiếp, quay đầu nhìn một chút gục ở trên bàn ngủ được thơm ngon tiểu tỷ tỷ. Lúc này ánh mặt trời chiếu tại bên nàng trên mặt, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ hồi lâu, Quân Vong Trần lộ ra một vòng ân cần mỉm cười, lặng yên rời đi. Thực ra nhân sinh gặp phải mỗi người, thứ tự xuất trận thật rất trọng yếu. Rất nhiều người nếu như đổi một cái thời gian nhận biết, liền sẽ có kết cục bất đồng. Có lẽ, có mấy lời chỉ có thể dừng ở răng môi, che đậy với tuế nguyệt. Sau đó, là kinh thiên động địa là bình thường, là lộng lẫy là chán nản, là phong là vũ, ta đều chúc phúc ngươi. Tiểu tỷ tỷ, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, nguyện vọng ngươi có mềm mại nội tâm cùng cứng rắn xác ngoài. Nguyện vọng ngươi ta đều có thể bị cái thế giới này ôn nhu, lặng lẽ thích xuống dưới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.